Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 72, trường Furizuki, góc truyện audio.com, trường Furizuki, trong một lớp học nào đó. Được rồi, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới. Lúc này ở trên bục giảng có một nam lão sư đang hướng tất cả học viên giới thiệu về một thiếu niên bên cạnh. Đây là thiếu niên khá tuấn tú với gương mặt thân thiện đang chào mọi người xung quanh mỉm cười làm ai nhìn thấy cũng hảo cảm không thôi. Các học viên nhìn thấy bàn tán với nhau về hắn. Ta là Natami, mong mọi người giúp đỡ. Thiếu niên sau đó giới thiệu bản thân đơn giản với mọi người. Rồi tiết học sau đó diễn ra bình thường. Natami lựa một góc ngồi trên cùng không có ai ngồi một mình bắt đầu với tiết học ở đây. Không lâu sau thì tiếng chuông reng của giờ nghỉ ngơi đã tới thì mọi người cùng những người bạn của mình bước ra ngoài không giống như trường học bình. Thường thấy một học sinh mới thì tất cả đều chạy lại làm quen. Mà chỉ thân thiện chào hỏi hắn rồi thôi. Natami lúc này cũng bước ra tham quan xung quanh ngôi trường với các lớp học và cảnh vật xung quanh đây. Này học viên mới ơi! Đang làm quen với ngôi trường mới à, lúc này bất ngờ từ phía sau hắn vang lên hai giọng nói đầy nữ tính. Quay đầu lại nhìn thấy hai thiếu nữ xinh đẹp đang mỉm cười chào hỏi với hắn. Người bên trái là một nữ nhân xinh xắn với thân hình hao gầy cùng mái tóc ngắn dễ thương. Vì cơ thể không phải đầy đặn nhưng kết hợp gương mặt tạo nên một mị lực thanh xuân của một đóa hoa mới nở. Người bên phải là mỹ thiếu nữ với thần hình đầy đặn cùng gương mặt xinh đẹp đeo một cặp kính tạo một khí tức tri thức và hòa đồng và bộ ngực. Của nàng không thua kém Mikoto chút nào. Đúng vậy, được hai mỹ nữ xinh đẹp bắt chuyện thật là vinh hạnh. Natami lúc này ngạc nhiên mỉm cười nhìn hai nàng nói. Ta là Ken Fushita, hân hạnh được gặp, thiếu nữ tóc ngắn mỉm cười giới thiệu bản thân. Tác chế tên, ta là Naruyotashi, hân hạnh được làm quen. Thiếu nữ đeo kính mỉm cười nhìn hắn nói. Tác chế tên, tất nhiên rồi, vô cùng hân hạnh. Natami mỉm cười gật đầu với nàng. Thế ngươi bây giờ đang sống ở đâu? Naru hiện ra gương mặt tò mò nói rằng, kết hợp với sự ngây thơ của nàng làm người khác nhìn thấy mà hảo cảm không thôi. Ta sống ở bệnh viện LEBEL mới được xây ở đó. Natami lúc này đưa tay chỉ ra cửa kính về một tòa nhà to lớn mới xây cách đó không xa. Wow, thật là đẹp nha, nghe nói bệnh viện này tuy mới được xây xong nhưng rất vang danh vì có liên quan đến bác sĩ Mochizuki. Hai thiếu nữ nhìn theo ngón tay của hắn thì thấy một tòa nhà to lớn rất đẹp đối diện với ngôi trường không xa. Thật tốt quá làm quen với một người xuất thân ngươi. Như vậy khi ta mệt mỏi hoặc không khỏe có thể tới đó khám để đảm bảo an toàn rồi. Naru lúc nhìn vô cùng vui vẻ hai mắt tỏa sáng nhìn hắn nói rằng. Natami nghe vậy liền cười khan không tỏ ý kiến. Kệ nàng ấy đi, lúc nào cũng như thế cả. Ken thì nhún vai nói rằng. Hai người họ sau đó cùng hắn trò chuyện khá là vui vẻ một chút thì bất ngờ có tiếng chuông điện thoại vang lên. Reng reng, hai nàng gương mặt hiện ra sự ngạc nhiên rồi từ trong người lấy ra điện thoại kiểm tra. Sau khi xem xong mặt cả hai hơi đổi sắc một chút. Có vấn đề gì sao? Natami nhìn hai người như thế quan tâm hỏi thăm. À không có gì đâu. Chỉ là một vài người bạn nhờ tới giúp đỡ. Đúng vậy. Họ lúc nào cũng hậu đậu như thế cả. Hai nàng nghe hắn hỏi như thế liền mỉm cười lắc đầu. Vậy thôi nhé, rất hân hạnh được gặp ngươi. Sau đó cả hai nàng liền cùng nhau vui vẻ quay người đi sau khi chào tạm biệt hắn xong. Natami khẽ nheo mắt nhìn hai nàng bước đi rồi mỉm cười đầy thâm ý tiếp tục tham quan ngôi trường. Cứ thế tham quan xong thì vào tiết học rồi đến khi ra về. Bệnh viện LEBEL Natami sau buổi học cùng quay về đây. Lúc nào bước vào có hai mỹ nữ xinh đẹp đang ngồi đó nhìn hắn mỉm cười. Người bên trái là một mỹ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu đỏ vô cùng kiều diễm với một thần đầy đặn nên nở thì nở. Nên thon thì thon, nên cong thì cong vô cùng hoàn hảo. Người bên phải cũng là một mỹ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu được cột gọn phía sau như chiếc đuôi ngựa và nàng sở hữu một thân hình vô cùng quyến rũ như muốn hút hồn nam nhân vậy. Nhất là bộ ngực to lớn của mình. Cảm giác ở đó thế nào? Mỹ nữ bên trái nhìn hắn mỉm cười hỏi. Không tệ lắm, Natami gật gù nói rằng. Thế thì ngươi có thể massage hai vai cho ta được không? Sáng giờ chúng nhức mỏi quá trời luôn. Mỹ nữ bên phải lúc này tỏ vẻ mệt mỏi tựa vào ghế phía sau híp mặt nhìn hắn nói rằng đầy mị lực. Tất nhiên rồi, phục vụ mỹ nữ xinh đẹp là trách nhiệm của ta mà. Natami liền hai mắt phát sang liền bước ra phía sau lưng của nàng massage lấy hai vai mịn màng của nàng. Ai đúng là dễ chịu mà. Nagami là nhất, nàng lúc này cảm nhận đôi bàn tay hắn đang massage trên vai thoải mái không thôi liền thở dài một tiếng nói rằng. Ba người này không ai khác chính Nagami, Sagiri và Suguri đến đây là nhiệm vụ. Lúc này cả ba đã thay đổi diện mạo lúc trước của bản thân rất nhiều để tới đây làm nhiệm vụ. Nagami thì đeo một cái mặt nạ da người của Mochizuki đưa cho nên diện mạo lúc này không phải của hắn. Lúc nào cũng chỉ quan tâm Sagiri Suguri nhìn hai người họ như thế liền bĩu môi nói. Suguri trong bộ dạng lúc này rất xinh đẹp đó nha. Nagami nghe vậy liền mỉm cười quay về phía nàng khen một tiếng. Thật không? Suguri vừa nghe hắn khen xong liền vui vẻ trong lòng chỉ là ngoài mặt ra vẻ không tin nói rằng. Ta nói thật mà, nhìn người để tóc dài như vậy cuốn hút hơn bình thường. Hắn mỉm cười nói rằng, thật sự chỉ có Suguri thay đổi kiểu tóc của bản thân mà thôi còn gương mặt xinh đẹp vẫn vậy. Ngươi thật biết hóng các mỹ nhân hài lòng đó. Sagiri nhìn vui vẻ như thế liền liếc hắn thâm ý nói rằng. Tất nhiên, không chỉ nàng mà ta cũng sẽ khiến ngươi hài lòng. Nagami cũng quay về phía nàng đầy thâm ý nói rằng. Sagiri nghe vậy hơi đỏ mặt một cái nhưng hai mắt lại không trốn tránh nhu tình nhìn hắn không nói gì. Bầu không khí ấm áp cứ thế trôi qua thì có tiếng bước chân từ trên lầu bước xuống. Xem ra mọi người rất vui vẻ nhỉ. Một mỹ nữ tóc ngắn xuất hiện có 8 phần giống với Fiona vô cùng. Karina tỷ, chế tên nhé. Hai người Sagiri nhìn thấy nàng liền vui vẻ chào hỏi. Còn Nagami thì mỉm cười gật đầu. Đây chính là tỷ muội song sinh của Fiona, Karina Ran Winchester. Sau đó nàng bước xuống với dự định ngồi vào chiếc ghế của Suguri thì bất ngờ nàng giống như sợ hãi khi nhìn thấy Karina liền chạy sang bên Sagiri ngồi. Với vẻ mặt lo sợ, cả ba người Nagami nhìn nàng im lặng, rồi Nagami cũng bước vào giữa hai người mỹ nữ xinh đẹp ngồi xuống. Cả hai nàng không những từ chối còn vui vẻ ngồi sát gần hắn nữa là đằng khác. Chúng ta đến đây làm nhiệm vụ không phải thân mật. Karina lúc này gương mặt hiện sự đáng sợ nói rằng làm Suguri nhìn thấy run lên vội ôm lấy cánh tay Nagami lo sợ nhìn nàng còn hai người Nagami thì mỉm cười. Mặt không đổi sắc, Karina vẫn khó khăn như ngày nào. Sagiri che miệng cười một tiếng nói. Ta chỉ nhắc nhở vậy thôi. Lần này chúng ta đang trong sân chơi của địch nhân nên phải cẩn thận. Nhất là người đó Nagami. Karina nhìn hai người Nagami như thế liền bó tay rồi ngã dựa vào ghế nói rằng. Ta sẽ chú ý, ngươi cứ yên tâm dù có chuyện gì xảy ra thì người làm ta bị thương còn chưa tồn tại ở thế giới này. Nagami mỉm cười gật đầu. Rồi bất ngờ là một gương mặt thật ngầu với khí chất bá đạo tuyên bố làm ba người Sagiri rung động không thôi. Nhìn vào gương mặt bá đạo tươi cười kia bất giác họ như tin tưởng vào lời nói của hắn vậy. Cách chương.